Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng hoàng thượng chỉ sủng ái Đức Phi. Không chừng một ngày nào đó, Đức Phi thổi gió bên tai hoàng thượng, mẹ con chúng ta chỉ sợ là chết thế nào cũng không biết. Tần Nghiên Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày. Chỉ nghe Triệu Hoàng hậu lại nói. Bổn cung biết, ngươi là một đứa trẻ tốt. Nhưng ngươi hẳn phải biết. Bổn cung bây giờ chỉ mang danh Hoàng hậu. Tất cả những chuyện này, nếu như không dự tính sớm cho các ngươi, bổn cung chỉ sợ là bà ta muốn nói lại thôi. Nhưng những lời phía sau bà ta không nói ra, Tần Nghiên Tuyết cũng hiểu được. Lo lắng của Triệu Hoàng hậu vô cùng cháy bỏng. Nàng ta cũng đồng cảm. Thế nhưng, Tần Nghiên Tuyết cũng có nỗi khó xử của mình. Nàng ta nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt. Mẫu hậu, có chuyện con dâu đã đè nén trong lòng rất lâu. Rốt cuộc vẫn phải nói cho mẫu hậu nghe. Người nói đi, vương gia, ngài ấy. Tần Nghiên Tuyết nhẹ nhàng cắn môi. Vương gia có ý với nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc công. Con dâu nghĩ rằng Vân Khương Nguyệt đã gả cho Minh Vương. Chúng ta nên phân rõ giới hạn với phủ Ứng Quốc công mới đúng. Cho nên, không thể để vương gia cưới Vân nhị tiểu thư vào cửa. Nào biết, vương gia không đồng ý, không những động tay động chân với con dâu. Còn cấm túc con dâu lâu như tị càng nói càng uất ức. Tần Nghiên Tuyết đau lòng khóc giống. Nàng ta quỳ xuống trước mặt Triệu Hoàng hậu. Mẫu hậu, mặc kệ là tiểu thư nhà ai vào cửa cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể là Vân nhị tiểu thư. Con dâu biết việc này can hệ trọng đại, nên cũng không dám tùy tiện nói ra. Đêm nay, chỉ có thể cầu mẫu hậu chỉ thị. Vân Ngọc Linh còn chưa vào cửa mà đã châm ngòi ly gián khiến Mặc Vân Khinh trở mặt với nàng ta. Thậm chí nàng ta còn bị Mặc Vân Khinh cấm túc. Động thủ, nếu nàng ta vào cửa, dựa vào sự sủng ái của Mặc Vân Khinh với nàng ta. Chỉ sợ là tình cảnh tương lai của Tần Nghiên Tuyết cũng sẽ giống như Triệu Hoàng hậu. Chỉ còn danh hão mà Vân Ngọc Linh chính là Đức Phi thứ hai. Chuyện như thế, Tần Nghiên Tuyết chắc chắn không cho phép. Hừ, lại có chuyện như thế. Triệu Hoàng hậu hiển nhiên rất kinh ngạc. Ánh mắt bà ta hơi chấn động một chút. Vân Khinh nói với bổn cung là sức khỏe ngươi không tốt. Cho nên mới để ngươi ở lại vương phủ điều dưỡng thân thể. Tần Nghiên Tuyết không trả lời được. Chỉ khóc nức nở. Thấy thế, Triệu Hoàng hậu tức giận tới mức cắn răng. Trương ma ma, đem nghiệt chướng kia đến cho bổn cung. Bà ta căm tức nhìn Trương ma ma. Mẫu hậu, xin đừng mẫu hậu. Tần Nghiên Tuyết vội vàng ngăn cản. Nếu vương gia biết là con dâu cáo trạng trước mắt ngài, chỉ sợ là con dâu sẽ lại bị vương gia chán ghét mà vứt bỏ. Triệu Hoàng hậu đành phải bất đắc dĩ mà thở dài. Bà ta tự tay đỡ Tần Nghiên Tuyết dậy. Chấm, thật đáng thương. Ngươi yên tâm, việc này bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi. Vị nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc công kia, bổn cung nhìn nàng ta đúng là trông như một con hồ ly tinh. Chỉ cần bổn cung còn ở đây một ngày, sẽ nhất quyết không cho nàng ta bước qua cổng phủ nhị hoàng tử. Ngươi yên tâm, lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng Triệu Hoàng hậu đã bắt đầu tính toán. Tần Nghiên Tuyết có tính toán của nàng ta. Triệu Hoàng hậu cũng có suy tính của bà ta. Mẹ chồng nàng dâu hai người có quỷ riêng trong lòng. Cách chương.